Phong lưu võ trạng nguyên. Audio truyện chấm .org. Chương 101, đậu hũ yêu tinh. Từ Tiểu Nguyệt cười nhạt một tiếng, uống xong chén trà vẫn biểu lộ như cũ, tự nhiên nói ra. Nhưng mặc kệ giao tình của chúng ta thế nào thì chỉ cần là quan hệ tới chuyện của Hỏa Phượng thì ta tạm thời không nói cho ngươi biết. Bởi vì ngươi là một nhân vật lợi hại, trước khi ta hoàn toàn hiểu về ngươi thì ta không thể hoàn toàn tín nhiệm ngươi. Cho nên ta hy vọng ngươi có thể mau chóng làm cho ta tin tưởng. Tần Tiêu cười nói. Ngươi nói quá thẳng thắn rồi. Đối với người như ngươi thì không cần khách sáo. Bởi vì quanh co lừa dối là dư thừa, chẳng bằng ăn ngay nói thật, ngươi cho rằng đúng như vậy không? Hơn nữa từ khi ngươi đi vào cửa cho tới bây giờ ta nói mỗi câu với ngươi đều là thật. Bởi vì ta biết rõ lời nói dối căn bản không thể gạt được ngươi. Ta tin tưởng. Tần Tiêu nhìn qua Từ Tiểu Nguyệt, nói. Bởi vì trí tuệ không có khả năng tưởng tượng ra lời nói dối không tưởng tượng nổi, bởi vì làm vậy càng khiến người ta càng nghi ngờ. Trong nội tâm lại nghĩ thầm, nói như vậy thì Từ Tiểu Nguyệt nói mỗi câu đều là sự thật, mỗi câu đều có thể tin. Nàng có thể nắm giữ lòng người, nhìn người rất chuẩn, loại người này quả thực chính là thiên tài tâm lý học ở thế kỷ 21. Có lẽ nàng cố ý nói ra những lời nói không hợp thói thường. Ngay cả người tự cho mình là thông minh như ta ngược lại cũng phải tin tưởng, cũng không phải là không có khả năng. Tần Tiêu. Từ Tiểu Nguyệt lần đầu tiên gọi tên của Tần Tiêu, cười khanh khách, nói. Ta phát hiện, ta gần đây có chút thích ngươi rồi. Qua nhiều năm như vậy ta mới gặp được người thú vị như ngươi. Nếu không phải trở ngại tình cảm của quận chúa thì ba mười mấy năm qua ta ngược lại lần đầu tiên muốn mặc trang phục màu đỏ, cả cho ngươi đấy. Tao phụ. Trong nội tâm Tần Tiêu mắng to, trên mặt vẫn vui vẻ như cũ. Ta không sao cả. Cưới một hai người cũng không là cái gì cả, quan to trong triều, quan lại châu huyện có ai không thê thiếp thành đàn. Tần Mỗ lẻ loi một người hình như hơi khác loại. Từ Tiểu Nguyệt mị nhãn như tơ. Có ý tứ. Không nghĩ tới Tần đại nhân trừ thông minh hơn người ngay cả lúc sổ sàng cũng nghiêm túc như vậy. Tần Tiêu sờ mò cái cằm, vẻ mặt cười dâm đãng. Ân, răng tốt, khẩu vị cũng tốt. Đừng nói là đậu hũ, cho dù là cục sắt cũng ăn được hai cân đấy. Vừa nói xong lời này nội tâm của hắn thầm nghĩ, không thể ngờ ở phương diện đùa nghịch lưu manh ta cũng rất có thiên phú. Từ Tiểu Nguyệt, ngươi không phải giả bộ thành nữ nhân đơn thuần sao, ta gặp người nói tiếng người, gặp quỷ rồi nói chuyện ma quỷ, ta cũng học được từ ngươi đấy. Từ Tiểu Nguyệt che miệng cười rộ lên, chậm rãi đứng lên, nói. Không nói với ngươi nữa. Hôm nay ta liền cáo từ. Chờ ngày đại hôn của ngươi ta lại tới chúc mừng. Ta tiễn ngươi. Tần Tiêu ngông nghênh đứng lên, nói. Không cần, ngươi nghỉ ngơi đi. Chuẩn bị buổi sáng ngày mai đi nghênh tiếp tân nương. Ta đem mặc y cùng thiết nô lưu lại trong trang quản lý sự vụ. Ngươi an tâm làm chú rể đi. Từ Tiểu Nguyệt nhìn qua Tần Tiêu cười nói tự nhiên, quay người nhìn ra ngoài cửa, phượng hoàng hỏa hồng hết sức bắt mắt. Trong nội tâm Tần Tiêu hừ lạnh một tiếng, yêu tinh. Dâm phụ. Rõ ràng là hai cọc gỗ nhìn chằm chằm vào ta a. Từ Tiểu Nguyệt đi ra cửa thì tới chỗ rẽ không nhìn thấy bóng dáng. Tần Tiêu lập tức cảm giác thấy thú vị, nhìn qua cây cọc đen như thiết nô lại có chút hứng thú, vì vậy nhìn qua hắn ngoắc ngoắc ngón tay. Rốt cuộc thiết nô nháy mắt một cái đi đến trước mặt của Tần Tiêu, mặt không biểu tình đứng đấy. Nghe hiểu được tiếng Hán không? Thiết nô gật đầu. Biết nói không? Thiết nô lắc đầu, hắn mở cái miệng như bồn máu cho Tần Tiêu xem, không ngờ chỉ còn nửa cái lưỡi. Trong nội tâm Tần Tiêu phát lạnh, thật ác độc. Không ngờ đã cắt lưỡi người ta. Trách không được thiết nô không mở miệng nói chuyện. Vốn định nói chuyện phím thì không thể nói gì mười phần. Mặc y. Tần Tiêu la lớn, thiết nô thức thời đứng ở một bên, hắn lại biến thành tượng đất. Vừa mới dứt lời mặt y giống như quỷ mị thoáng cái hiện ra ở cửa ra vào. Đại nhân có gì phân phó? Đã ghiền. Trong nội tâm Tần Tiêu vui cười, nói. Chỉ gọi thôi, thử cảm giác làm thổ hoàng đế thật đúng là không tệ. Tới đây uống trà nói chuyện phiếm với ta. Mặt y không dám. Tới. Tần Tiêu đề cao ngữ điệu. Mặt y cắn cắn bờ môi, kiên trì ngồi ở trước mặt của Tần Tiêu. Tần Tiêu cầm lấy ấm trà, thay nàng rót một ly trà, đưa tới trước mặt nàng. Mặc y cúi thấp đầu xuống, không có mở mắt nhìn Tần Tiêu. Lúc này hơi có chút chần chờ cầm chén trà lên, lại lẳng lặng ngây người. Tần Tiêu uống một ngụm. Tại sao không uống? Trà ngon nha. Trên mặt của Mặc Y cười khổ, nói. Mặc Y chỉ sợ uống hết trà ngon này sẽ trở thành như thiết nô, không có đầu lưỡi. Vì sao? Đại nhân có chỗ không biết. Mặc Y đem chén trà đặt lên bàn, nói. Đồ của chủ nhân trừ phi nàng ban thưởng cho chúng ta mới dám dùng. Nếu như nàng không cho phép mà dám lấy trộm thì đó chính là kết quả của thiết nô. Tần Tiêu mỉm cười một tiếng, trong nội tâm ẩn ẩn có chút tức giận, không phải là một chén trà sao? Nhưng mà cứ xem xét như vậy thì Từ Tiểu Nguyệt có bổn sự, đúng là không giống bình thường. Những chuyện mà thuộc hạ của nàng biết cũng không bao giờ dám nói ra. Chuyện này kỳ quái, vì cái gì ngay cả Hổ Vạn Cầu tôn sùng nàng như thần cũng bị nàng nhẫn tâm giết chết. Tần Tiêu chậm rãi uống chút nước trà, ánh mắt lại nhìn chằm chằm vào Mặc Y, nhìn qua làm nàng luống cuống tay chân, toàn thân không được tự nhiên, ngay cả mặt cũng đỏ hồng lên. Mặc Y chần chờ cầm lấy chén trà, thiết nô sau lưng Tần Tiêu có chút kinh hoảng kêu lên a. A. Còn không ngừng khoát tay trên mặt kinh hoảng không thôi. Trong nội tâm Tần Tiêu cố nén giận một hồi, lớn tiếng trách mắng. A, a. Cái gì a? Thiết nô, ngươi tới đây uống cho ta. Thiết nô lắc đầu như trống bổi, đứng nguyên tại chỗ không nhúc nhích. Tần Tiêu nhíu mày, trong ánh mắt bắn ra sát khí lăng lệ ác liệt. Vậy ngươi tin hay không ta hiện tại liền giết ngươi? Dứt lời tay trái nhanh chóng đưa ra cầm lấy hỏa trúc xà nhi kiếm bên hông của Mặc Y, thình lình xuất hiện trong tay của hắn. Mặc Y quá sợ hãi. Cơ thịt trên mặt của Thiết nô rung lên, không thể làm gì liền đi đến bên cạnh bàn của Tần Tiêu, cầm lấy một chén nước trà đưa lên cổ uống cạn, rất có bộ dáng thấy chết không sờn. Yên tâm đi, không chết được. Tần Tiêu vuốt vuốt trường kiếm huyết hồng trong tay, cười mỉm nhìn qua Thiết nô. Nếu ta không làm chủ được một chén trà thì chủ nhân nhà ngươi cũng không phải phí quá nhiều tâm tư mời ta tới sao? Phong lưu võ trạng nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 102, lách vào ngồi cùng bàn. Thiết nô đã khôi phục biểu lộ giống như người chết, ngơ ngác đứng ở một bên, ngay cả con mắt cũng không chuyển động. Nhưng mà Tần Tiêu cũng không có quan tâm tới biểu hiện của hắn. Hắn vốn muốn nói cho Mặc Y nghe. Mặc Y cầm lấy chén trà đặt lên môi, trầm thấp hớp một hơi, nàng nhẹ tay buông chén trà xuống. Bên ngoài sắc trời đã tối dần lại. Đã sớm có người hầu châm đèn ở bên ngoài. Tần Tiêu muốn từ trong miệng của Mặc Y moi ra cái gì thì nàng trừ nói ra vài lời Mặc Y không biết, đại nhân thứ tội. Ra thì không có gì khác biệt cả. Tần Tiêu chưa phát giác ra có chút bực mình, dứt khoát đùa nghịch một cước đá một cước lên bàn đá, lớn tiếng cãi giận nói. Không thú vị, bổn quan không chơi. Tất cả đều chút ít không thú vị, buồn chết người. Dứt lời liền đi ra ngoài phòng. Mặc Y vội vàng đứng dậy. Đại nhân đi nơi nào? Nhà vệ sinh. Đi ra phòng ngoài, năm ba người hầu đang châm đèn, ngay ngắn nhìn qua những người này Tần Tiêu liếc mắt hung hăng nhìn qua bọn họ. Dẫn đường, bổn quan muốn đi nhà vệ sinh. Toàn thân mọi người run rẩy, ngay ngắn đi tới phía trước, dẫn đường ở phía trước. Mặc Y cùng Thiết Nô cùng đi ra ngoài, không nhanh không chậm đi tới gần Tần Tiêu. Trong nội tâm Tần Tiêu vừa bực mình vừa buồn cười, đi tới nhà vệ sinh cũng giống như hoàng đế đi tuần, chẳng phải sao? Từ nhà vệ sinh đi ra Tần Tiêu có chút hô to thần kỳ, quái tai, quái tai. Trong nhà vệ sinh này không có chút mùi thối nào, hơn nữa lắp đặt thiết bị trong phòng ngủ. Ta đi ngoài mà các người vây ở ngoài như thùng sắt thì làm sao ta giải quyết được chứ? Tần Tiêu đi đến bên người của Mặc Y, quái khang quái điều nói ra. Nói đi, đại tổng quản. Hiện tại bổn quan nên làm gì? Mặc Y thấp tay chấp tay đi vái chào. Mặc Y chỉ là hạ nhân, đại nhân cũng đừng có dẻo cợt. Sắc trời đã tối đại nhân nên dùng bữa tối, sau đó tắm rửa đi ngủ. Ngày mai trước khi gà gáy còn phải xuất phát đi Ngạc Châu, nên tiếp tân nương trở về. Ân, vậy được rồi. Đi ăn cơm. Vừa nói ra lời này Tần Tiêu nhịn không được có chút muốn cười, kéo hết đi ăn. Trong đại sảnh rộng rãi này có hơn 10 cái chục đèn lưu ly trắng sáng, ngọn nến chiếu sáng nơi này như ban ngày. Nhìn thấy Tần Tiêu tiến đến thì 7-8 nha hoàn ngay ngắn quỳ rạp xuống đất, oanh oanh yến yến kêu lên. Đại nhân! Trên người Tần Tiêu hơi nổi da gà. bắt đầu từ bây giờ không có việc gì thì đừng có quỳ như vậy, đại nhân ta còn chưa có chết đấy. Trong nội tâm thì ác hàng, tại sao ta có cảm giác như Tiến Kỷ uống rượu hoa vậy nè? Tiến Kỷ là đi Thanh Lâu. Một bàn tiệc rượu lớn như vậy, bát lớn đầy bàn chỉ nhìn thôi Tần Tiêu đã no hơn phân nữa. Một mình một người ngồi ở bàn lớn như vậy có 7-8 người đứng hầu, cảm giác thật có chút không quen. Tần Tiêu đem chiếc đũa vỗ bàn một cái, nói. Mặc Y, tới ăn cơm với ta. Còn các ngươi nữa. Tần Tiêu chỉ đám nha hoàn đứng bên cạnh, nói. Đều tới đi, ngồi xuống ăn cơm với bổn quan. Mặc Y tự nhiên là vẻ mặt khó xử, đám tiểu nha hoàn kia thì càng cúi thấp đầu xuống. Nô tài không dám. Không dám. Tần Tiêu dứt khoát đùa nghịch tới cùng, nói. Vậy chém toàn bộ. Đều tới đây ngồi cho bổn quan. Vừa nói ra lời này kể cả Mặc Y và một đám nha đầu ngay ngắn chạy tới bên bàn ngồi xuống. Tần Tiêu một lần động đũa. Ăn. Mọi người nhao nhao giơ chiếc đũa lên, rung như cầy sấy gấp rau. Dù sao tràn diện có chút áp lực. Tần Tiêu nháy con mắt, tà ác cười rộ lên. Nghe kỹ. Đồ ăn trên bàn ngày hôm nay phải ăn hết. Ai ăn được nhiều nhất thưởng 10 quan. Ăn được ít nhất đêm nay không cho phép ngủ, đi rửa nhà vệ sinh. Tần Tiêu nói ra lời này giống như chất xúc tác vậy, tăng thêm động lực cho đám nha hoàn. Đây là chuyện tốt, một đám nha hoàn nhanh chóng động đũa, lúc này đã nhanh hơn trước rất nhiều, hơn nữa còn mang theo bộ dáng mê say. Dần dần thậm chí còn có mấy nha đầu ném đũa đi, thò tay hướng bốc thức ăn. Khí thế sôi sục ngất trời. Mặc Y ngồi ở bên người của Tần Tiêu thì không được tự nhiên, dở khóc dở cười một hồi. Tần Tiêu cười ha hả, nói. Lúc này mới thú vị. Ta cũng nên gia nhập vào đại quân thôi, nương tựa vào thân thủ nhanh chóng bỏ đầy đồ ăn vào chén của mình. Ăn nhiều một hồi Tần Tiêu đã no bụng, cũng không có đi tranh đoạt với đám nha đầu này, nhìn qua Mặc Y hỏi. Thiết nô đâu rồi? Mặc Y đang nhét thức ăn vào bụng. A, à, ở bên ngoài. Tần Tiêu đứng dậy, đi đến ngoài cửa đại sảnh thì nhìn thấy Thiết Nô đang ngồi trên bậc thang, trong tay bưng một cái bát lớn, đang dùng tay bóc thức ăn trong bát. Tần Tiêu nhìn kỹ thì thấy đều là một ít khoai lang, cám bã, rau quả trộn lẫn thành, nấu thành một đoàn đen xì mà Thiết Nô vẫn ăn rất ngon lành. Tần Tiêu nhìn qua Thiết Nô đang vùi đầu đau khổ ăn thì động lòng trắc ẩn. Bước đi đến bên bàn ăn cầm lấy một con heo sữa đã ăn được một nửa, lấy ra ném vào trong tô của Thiết Nô, hung dữ dặn dò. Ăn sạch nó, bằng không thì giết ngươi. Thiết Nô khẽ giật mình, ngẩng đầu nhìn qua Tần Tiêu, gật gật đầu, cái miệng rộng mở to cắn con heo sữa. Tần Tiêu nhìn qua mở trên khóe miệng của Thiết Nô thì cười lên. Trong nội tâm có một loại băn khoăn. Tần Tiêu kéo ghế ngồi bên cạnh nghiêng đầu nhìn qua ghế, một chân đặt lên lan can cười ngây ngô nhìn qua đám nha đầu đang giành ăn. Sau nửa canh giờ thức ăn trên bàn, ngay cả súc cũng không thừa. Kể cả Mặc Y ở bên trong thì tất cả mọi người âm thầm vuốt cái bụng, thỉnh thoảng ở một tiếng. Tần Tiêu cười to. Tốt, tốt lắm. Hôm nay mọi người biểu hiện không tệ, đều có phần thưởng, mỗi người 10 quan. Ngày hôm nay bất kể là lớn nhỏ, đều phải như hôm nay, ăn không được dư thừa, nói chưa? Chúng nha đầu đứng dậy, vừa ở vừa nói. Nhớ kỹ. Ách. Đại nhân. Tần Tiêu cười vui vẻ, trong lòng nghĩ đến, Từ Tiểu Nguyệt, ngươi lợi hại, lão tử cũng nghiêm túc. Xem ta từ từ phá vỡ những quy củ mà ngươi đã định ra. Ta muốn phát huy giá trị của thế kỷ 21 vào trong Sở Tiên Sơn Trang này, đầu tiên chính là phải học phục tùng. Ta lập thành quy củ đầu tiên là ăn cơm ngồi cùng bàn, không cho phép lãng phí, ha ha. Lúc Tần Tiêu đi vào phòng tắm thì không khỏi sợ hãi cảm thán một tiếng, thầm khen cao nhân đã thiết kế nên Sở Tiên Sơn Trang. Phạm vi 5-6 trượng trong phòng tắm, trên mặt đất đều được lát đá cẩm thạch đã được mài đến bóng loáng nhẵn nhụi, bốn bên vách tường thì được giác ngọc lưu ly màu xanh nhạt, ở giữa là một cái hồ tắm nhỏ hình trứng, có đường kính khoảng 1-2 trượng. Một bậc thang nhỏ uốn lượn, có thể trực tiếp đi vào hồ tắm. Vài bức tượng tiên nữ với y phục gợi cảm, dung thái vạn phương đứng ở bốn góc phòng tắm, trong tay cầm một ngọn liên hoa đăng, ở giữa cắm một cây nến to bằng cánh tay trẻ con. Phong lưu võ trạng nguyên. Audio truyện.org Chương 103, Hậu cung Sở Tiên. Ánh nến hắt lên tường, làm nổi lên một hồi quang ảnh màu xanh lưu ly rực rỡ.

Ta mặc kệ là trước đây các ngươi nghe lời ai, Phượng tỷ đã giao các ngươi cho bản quan thì các ngươi chính là người của bản quan. Bản quan nói như thế nào thì các ngươi liền làm như thế đó. Nhưng nếu có ai dám làm trái? Tần Tiêu gằn giọng. Giết không cần nói. Chúng nha hoàn sợ tới mức quỳ rạp trên mặt đất, toàn thân run rẩy. Còn không mau đi ra ngoài cho ta. Tần Tiêu vung tay lên, còn kém mỗi cái không dẫm chân thôi, trong lòng oán hận nghĩ, mấy người này, trong lòng có còn xem bản thân là người nữa không? Ngoại trừ giết. Cùng thưởng ra, hình như không còn thứ gì có thể đã động được họ, ai, xem ra, ta muốn làm linh hồn song trình sư của mấy người này đúng là quá mức gian nan. Nói không chừng ngày nào đó ông đây không còn nhẫn nại được nữa, đơn giản lôi hết cả đám các ngươi ra sủng hạnh, thỏa mãn tâm nguyện của các ngươi ai nha, nói như vậy, chẳng phải ta đã thành một con lợn giống rồi sao? Loại tư tưởng này thật sự là quá tà ác. Tiếng gầm của Tần Tiêu thật sự có tác dụng, đám nha hoàn đều bật dậy, cố gắng cúi đầu thật thấp, gương mặt ai nấy đơ bừng, nối đuôi nhau ra ngoài. Tần Tiêu thở hắt ra một hơi, vừa mới chuẩn bị cởi quần áo ra thì lại phát hiện Mặc Y vẫn còn đứng ở đó, không khỏi nhíu mày. Tại sao ngươi lại không ra? Mặc Y cắn môi. Mặc Y là của hồi môn của quận chúa. Mặc kệ là lúc nào, cũng đều phải hầu hạ đại nhân, không được rời khỏi nửa bước. Phong lưu võ trạng nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 104, ôn nhu trí mạng. Của hồi môn. Mặt của Tần Tiêu biến thành khổ qua, dường như nhớ là có chuyện như vậy, phàm là nhà của quan lại có danh vọng gả con gái, đều lưu hành thứ gọi là của hồi môn. Chính là tại trước ngày thành thân động phòng, nhà gái phái ra hai nha hoàn, bình thường đều là thiếp thân nha hoàn của tân nương, hoặc là biểu tỷ muội gì đó, tới để hầu hạ nhà trai một hai ngày, nhìn xem phương diện sinh lý của nhà trai có thiếu hụt chỗ nào hay không. Nói trắng ra thì chính là tới để kiểm hàng, hoặc là tiến hành dạy dỗ chuyện giường chiếu. Tần Tiêu không khỏi choáng váng. Không được nha, không cần đâu. Ta đường đường là huyết khí nam nhi, cái này. Mặc Y đột nhiên bật cười. Đại nhân, mặt của ngài đỏ hết lên rồi. Tần Tiêu phản phất giống như con thỏ bị người ta giẫm phải đuôi vậy, tâm lý một trận bị đè nén, lúc này tức giận không có chỗ trút, không khỏi nảy sinh ý nghĩ lớn mật, một phát nắm lấy Mặc Y, khiêng nàng trên vai, đi tới bên hồ. Thưởng cho ngươi được đấm lưng cho bản quan. Độ nóng của nước vừa phải, lực đạo của những ngón tay thon dài cũng vừa đủ. Cực kỳ mỹ diệu. Tần Tiêu khoác hai tay lên thành hồ, lưng tựa vào vách đá bên hồ, hưởng thụ đôi tay nhu hoạt như ngọc của Mặc Y xoa bóp cho hắn. Tần Tiêu rốt cuộc cũng không kéo Mặc Y vào trong hồ nước mà chỉ để nàng ở cạnh thành hồ, còn mình thì cởi sạch quần áo thân trên rồi ngồi vào trong. Mặc Y đã từng luyện võ, mười ngón tay cũng có lực hơn người bình thường. Tần Tiêu không ngừng nói cho nàng biết phải làm thế nào, ấn vào đâu, Mặc Y đều nhất nhất nghe theo, làm vô cùng chuẩn xác. Tần Tiêu cảm giác cơ bắp căng cứng trên vai vì dạo gần đây một mực không được nghỉ ngơi cuối cùng cũng dần dần thả lỏng, ngay cả đầu óc cũng cảm thấy thoải mái. Mặc Y quỳ gối bên cạnh hồ, xoa bóp một hồi, rốt cuộc cũng nhịn không được mà phì một cái cười thành tiếng. Đại nhân, nào có ai lại mặc quần áo mà tắm rửa? Tần Tiêu nhắm mắt lại, cười nhẹ. Tiện thể giặt quần áo luôn. Tần Tiêu không có cảm giác, bên tai lại truyền tới một hồi tiếng nước bị bõm. Tần Tiêu mở to mắt, phát hiện Mặc Y đang từ từ bước xuống hồ, chậm chậm tới gần hắn. Tần Tiêu nhìn thấy trong mắt Mặc Y cơ hồ phát ra xuân ý, tim không khỏi nhảy lên một cái. Được rồi, xem như ta nhận mệnh. Nếu như ngươi thật sự có lòng yêu thương nhung nhớ vậy thì ta đây cũng đành phải nhận vậy. Chả trách lại có người nói. Con người ta khi đã phát tài thì càng sa đọa lại càng khoái lạc nha. Mặc Y chậm rãi bơi tới trước mặt của Tần Tiêu, trên mặt đã đỏ bừng cả lên. Hai cánh tay nhu hoặc hệt như rắn nước nhẹ nhàng khoác lên đôi vai lộ trên mặt nước của Tần Tiêu, nhẹ nhàng vuốt ve qua lại. Tần Tiêu thản nhiên nhìn Mặc Y, bất giác khóe miệng liền cong lên, lộ ra một nụ cười mà chính hắn cũng cho là rất dâm đãng. Mặc Y cúi đầu e lệ, xấu hổ chớp mắt, hàng mi cong dài nhanh chóng vũ động. Mặt nước khẽ gợn theo chuyển động cơ thể của Mặc Y, cái eo thon mềm mại nhẹ chuyển vài cái, Mặc Y ngồi xuống đùi của Tần Tiêu. Hai người nháy mắt đã thành tư thế ôm nhau ngồi. Tần Tiêu thầm hít một hơi thật dài, cảm giác thấy đan điền bắt đầu khô nóng. Mặc Y nhẹ nhàng chôn đầu tựa vào vai Tần Tiêu, vòng một tay ra sau lưng hắn. Mốc mảnh vài màu đen trôi lững lờ tới trước mặt. Tần Tiêu cảm thấy trước ngực một hồi mềm mại nóng bỏng. Đang lúc giãy giụa, Mặc Y lại hôn lên vai hắn, hơn nữa còn chậm rãi di chuyển lên phía tai của hắn. Tần Tiêu nhắm mắt lại, rút tay cánh tay lại cho vào trong nước, biến thành hai con rắn nước linh hoạt mà xảo trá khác, du động bốn phía. Đôi môi đỏ tươi ướt át của Mặc Y chậm rãi dời lên phía tai Tần Tiêu. Đôi mắt vốn đang nhắm nghiền lại chậm rãi mở ra, trong giây lát liền lộ ra hung quang. Tần Tiêu đột nhiên mở to hai mắt, tay trái nhanh như chớp, nhanh chóng bắt được cánh tay phải của Mặc Y đang đặt trên cổ mình. Tay kia thì giống như gọng kìm, một phát bóp chặt cái cổ trắng nõn của Mặc Y. Trên cánh tay trái của Mặc Y rõ ràng có ba cây kim châm dài gần một tấc màu u lam, lóe ra quang mang quỷ dị. Tần Tiêu mày kiếm khẽ nhíu, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Mặc Y. Mặc Y cũng không giãy giụa, tức giận trừng mắt nhìn chằm chằm vào Tần Tiêu. Một khắc trước, hai người còn ái muội không thôi, không khí hương diễm âm mỹ, giờ này đây lại thành dương cung bạc kiếm. Lý do? Tần Tiêu phun ra hai chữ, thả lỏng cánh tay đang siết cổ Mặc Y bởi vì hắn nhìn thấy, trên thân Mặc Y đã hoàn toàn xích lõa, ngay lúc bị mình bóp cổ nhấc lên thì xung quanh đã trực tiếp lộ ra hết ngay trước mắt mình. Xem ra kim châm của nàng ta được giấu ở phía sau nội y, dụng tâm thật đúng là khổ cực một cách xảo diệu. Mặc Y cố gắng rụt người vào trong nước. Ta nói rồi. Ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Sỉ nhục ngày đó trên Thiên Thánh Sơn, ta muốn trả lại cho ngươi gấp ngàn lần. Tần Tiêu nhếch miệng cười lạnh. Đây không phải lý do. Cũng không phải tác phong của ngươi, nếu ngươi giết ta lúc này, Phượng Tỷ nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Mặc Y chỉ còn con đường chết. Dứt lời, Mặc Y đã giơ tay lên, đưa ra hai ngón tay nhanh chóng đâm về phía huyệt thái dương của mình. Truyện được copy tại. Tần Tiêu ra tay nhanh như chớp, bắt lấy tay của nàng ta, sau đó dùng sức nếm lên, cả người Mặc Y liền bay lên khỏi mặt nước, xoay người giữa không trung rồi rơi xuống bên cạnh hồ. Tần Tiêu cũng không quay đầu lại, cầm lấy cái áo của mình ở bên cạnh ném cho nàng ta. Mặc vào đó. Cho ngươi một cơ hội giết ta. Dứt lời, song chưởng của Tần Tiêu đã đập xuống hồ, cả người bay lên, đứng bên cạnh hồ, đưa lưng về phía Mặc Y. Mặc Y đón được cái áo của Tần Tiêu ném tới, qua loa khoác lên người, tay trái giơ lên, ba cây kim châm nhắm thẳng vào đều Tần Tiêu. Ngươi tình nguyện chết cũng không chịu nói ra lý do muốn giết ta sao? Tần Tiêu chậm rãi xoay người lại, từng giọt nước lăn dài trên cơ thể hắn, chậm rãi chảy xuống. Ta thì lại càng thêm có hứng thú với động cơ của ngươi, vì vậy càng không thể để cho ngươi chết được. Mặc Y oán độc trừng mắt nhìn Tần Tiêu. Tay phải che ở trước ngực, vịn chặt y phục mà Tần Tiêu ném cho nàng ta. Quần áo của Tần Tiêu đối với nàng ta mà nói thì quá rộng, hơn nữa nàng cũng không có thời gian mà mặc loại hồ phục này cho đàng hoàng được, nên chỉ cần sơ ý một chút thì xung quanh sẽ phát hết ra ngoài. Tần Tiêu, ngươi là tên chết tiệt. Mặc Y cắn môi, tức giận quát khẽ. Loại tình huống như vậy mà còn có thể mang tâm đề phòng với ta, ngươi rốt cuộc có phải là nam nhân hay không? Ngươi không sợ bị đoạn tử tuyệt tôn à? Sợ, đương nhiên là sợ rồi. Tần Tiêu nhếch miệng cười, lộ ra vẻ mặt cả người lẫn vật đều vô hại. Phong lưu võ trạng nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 105, Hổ huyệt du long. Nếu như ta thật sự chết trên tay của ngươi thì đó mới đúng là đoạn tử tuyệt tôn. Không có cơ hội nối dõi tông đường. Cho nên ta đều một mực cẩn thận, cũng rất muốn biết rõ, vì sao một sát thủ hắc vũ luôn xinh đẹp cao ngạo lại có thể thay đổi nhanh như vậy, hệt như biến thành một người khác. Ta thừa nhận, nhan sắc của ngươi đúng là rất hấp dẫn, ta gần như cũng bị ngươi mê hoặc, thế nhưng, ngươi lại để lộ một sơ hở rất lớn. Mặc Y cau mày. Là cái gì? Đó chính là ngươi giả quá giống, hoàn toàn khác hẳn trước kia, chẳng để lại chút sơ hở nào. Tần Tiêu bước thêm vài bước về phía Mặc Y, trên mặt mỉm cười, lộ ra vẻ tự tin tới mức cuồng vọng. Có đôi khi, quá giống, ngược lại càng không giống. Ngươi nghĩ sao? Ngươi! Ngươi đứng lại! Mặc Y tức giận, cánh tay trái đang cầm kim châm siết chặt, kêu lên răng rắc. Nói hâu nói vượng. Tần Tiêu thì mặt mày mang theo ý cười, thản nhiên nhìn chằm chằm Mặc Y hồi lâu, sau đó lại nói. Ngươi! Là muội muội song sinh của Mặc Y, Tử Địch. Mặc Y, Tử Địch, đột nhiên mở to hai mắt, thân thể cũng rung lên. Ngươi làm sao biết được? Trong phòng tắm tràn ngập hơi nước, một nam nhân thân thể tráng kiện, cùng một nữ nhân toàn thân ướt sũng, y phục không chỉnh tề, giống như hai con thú hoang gầm ghè, đánh giá sự kiên nhẫn của nhau. Tần Tiêu cười lớn một hồi. Bắt đầu từ lúc ta vào trang thì ngươi vẫn như hình với bóng, bám sát theo ta, chính là vì muốn tìm cơ hội giết ta sao? Tỷ tỷ của ngươi hẳn là đã nói cho ngươi biết, muốn giết chết Tần Mỗ chẳng phải chuyện dễ dàng. Bởi vì ta vốn sợ chết, nên lúc nào cũng rất cẩn thận. Hơn nữa, hình như cũng biết chút võ công. Vì vậy nên ngươi mới chơi trò giả làm của hồi môn. Đến ám sát ta. Ngươi biết không, Mặc Y trước kia chưa từng nói qua với ta chuyện của hồi môn gì cả. Xem cách hành sự tỉ mỉ của nàng ta, nhất định sẽ không quên. Hơn nữa, loại chuyện thế này, nếu như nàng ta đã sớm biết thì mỗi lúc đối mặt với ta, tuyệt đối không thể trưng ra vẻ mặt tự nhiên như thế được, ít nhất nàng ta cũng phải lộ ra vẻ xấu hổ gì đấy mới đúng. Chính là nàng ta lại không có. Vì vậy, ngay từ lúc ngươi vừa xuất hiện, ta liền kết luận, ngươi căn bản không phải là Mặc Y. Tử Địch oán hận trừng mắt nhìn chằm chằm Tần Tiêu, trong mắt gần như phát ra lửa, thanh âm run rẩy, gầm nhẹ. Tần Tiêu, ngươi đúng là một tên đại gian tặc. Ta rốt cuộc đã rõ vì sao tỷ tỷ một mực ngăn cản ta, nói ngươi là một kẻ đáng sợ. Hiện tại xem như ta đã biết rõ, ngươi quả thực là một yêu quái. Tần Tiêu cười. Vậy thì quá khen rồi. Hiện tại, ngươi có thể nói cho ta biết, vì cái gì mà hai tỷ muội các người, thân là người của Hỏa Phượng, nhưng vẫn không tiếc bỏ bao nhiêu công sức để giết ta. Tần Tiêu trước kia hình như cũng không đắc tội với ai, cũng không làm mấy chuyện giết người, phóng hỏa, ngay cả lúc làm khâm sai ngự sử cũng chưa từng có cơ hội tịch biên gia sản, giết chết cả nhà ai hết. Lẽ nào, Tần Mỗ lớn lên giống hệt với kẻ nào đó có thâm thù đại hận gì với các người hay sao? Đồ mồm thối, ăn nói bậy bạ. Tử Địch tức giận mắng. Tần Tiêu nhìn chằm chằm vào Tử Địch, trong ánh mắt nhìn như bình tĩnh đạm mạc, mơ hồ lộ ra một cổ tức giận và sát khí. Tử Địch không tự chủ được mà lùi về sau nửa bước, bàn tay trái đang cầm kim châm cũng cảm thấy có chút đau nhức, vì vậy liền nhanh chóng đổi đến tay phải. Nói. Gương mặt Tần Tiêu hệt như mặt giếng cổ, không chút dao động, trong thanh âm cũng tràn ngập lãnh ý. Thân thể Tử Địch khẽ run, cắn cắn môi, gương mặt tràn ngập giận dữ và không cam lòng. Nói, ta không giết bá nha lại vì ta mà chết. Tần Tiêu nhíu mày một cái, nghiêng đầu, nhìn Tử Địch đầy vẻ khó hiểu. Ý gì? Hừ. Tử Địch cười lạnh. Không phải ngươi vẫn luôn tự cho là mình rất thông minh sao? Tần Tiêu giật mình hiểu ra, vỗ trán một cái. Ngươi là nói tới Hổ Vạn Cầu. Lẽ nào các ngươi là con gái của Hổ Vạn Cầu? Tử Địch oán hận nói. Quả nhiên là đủ gian. Tần Tiêu thở dài một hơi, lắc đầu. Rõ rồi. Cư nhiên lại là loại chuyện này. Xem ra, Tần Mỗ đây, vô duyên vô cớ dính một cái oan to trên đầu. Không có gì để nói nữa, ta tiếp tục đi tắm rửa của ta, hai tỷ muội các ngươi cứ tìm cơ hội tới giết ta đi. Dứt lời liền không coi ai ra gì mà đi về phía hồ nước. Ngươi! Tử Địch tức giận, oán hận dẫm chân một cái. Ngươi đừng có mà xem thường người khác. Sớm muộn gì cũng có một ngày ta giết chết ngươi. Dứt lời, vừa xấu hổ vừa giận dữ chạy về phía cửa. Tần Tiêu từ từ trầm mình vào trong hồ, sau đó than ngắn thở dài một hồi, ai, còn tưởng là Diễm Ngộ. Thiếu chút nữa là mất cái mạng nhỏ rồi. Tử Địch vừa chạy tới cửa thì đột nhiên cánh cửa lại bật ra, một bóng người đứng ngay trước cửa, chặn mất đường đi của nàng ta. Tỷ tỷ. Tần Tiêu liền vui vẻ, có ý tứ, hai tỷ muội đều tới cả rồi. Mặc Y khẽ kéo Tử Địch, từ từ đi tới phía sau Tần Tiêu, thấp giọng nói: "Tần đại nhân, ta thay mặt muội muội ta xin lỗi ngài." Chuyện được copy tại Mặc Y. Tuy rằng hai tỷ muội lớn lên giống hệt như nhau, nhưng thanh âm của Mặc Y rõ ràng là trầm ổn và thành thục hơn rất nhiều. Tần Tiêu đỉnh đạt khoát tay vài cái. "Thôi đi. Lần sau muốn động thủ thì chọn cách nào mới lạ chút đi. Hai người đi đi, ta muốn an tâm tắm rửa, có thể thành toàn cho ta một chút không? Tỷ tỷ, chúng ta đi. Ta không tin, lần sau còn không giết được tên gian tặc này, hừ. Càng rỡ, im miệng đi." Mặc Y kéo Tử Địch lại, lấy hết kim châm trên tay nàng ta bỏ vào cái túi da bên hông. "Đại nhân cứ tắm rửa, hai tỷ muội chúng ta lát nữa lại tới hầu hạ." Dứt lời liền vang lên một hồi tiếng bước chân, hai người đi ra khỏi phòng. Lại tới hầu hạ. Hầu hạ cái gì? Tần Tiêu không khỏi cười khổ. Con gái của Hổ Vạn Cầu quả đúng là cọp mẹ. Nếu cứ tiếp tục hầu hạ như vậy, Tần Mỗ đúng là ăn không ngon, ngủ không yên, cho dù không bị các ngươi giết chết thì cũng phát điên mà chết mất. Tần Tiêu trở lại phòng ngủ, nhìn thấy phía trước đại môn có một quái vật khổng lồ đang đứng, Thiết Nô. Thiết Nô vẫn là bộ mặt suy ngốc không chút biểu tình, Tần Tiêu cũng không thèm quan tâm, đi lướt qua hắn, mở cửa phòng ngủ ra. Lúc này Thiết Nô ô một tiếng, còn quay qua nhanh chóng gật đầu một cái với Tần Tiêu, sau đó lại khôi phục vẻ mặt như cũ. Xem như là chào hỏi hắn sao? Tần Tiêu cười, cũng gật đầu với hắn một cái, trong lòng thẩm nghĩa, đúng là không dễ dàng chút nào. Tên Thiết Nô này, xem ra cũng không ngu si mấy, cũng biết chút tốt xấu. Ta cho hắn ăn heo sữa quay, hiện tại nhìn thấy ta ít nhất cũng biết lên tiếng chào hỏi. Tần Tiêu quay người đóng cửa lại, đang chuẩn bị đốt đèn thì trước mắt sáng lên, ngọn đèn trên bàn đã được đốt. Phong lưu võ trạng nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 106, Thiên Thủ Hồ Vương, 1. Mặc Y cùng Tử Địch Nhất Tề ngồi cạnh bàn, hai tỷ muội đều nhìn chằm chằm vào hắn. Trong lòng Tần Tiêu kêu khổ một tiếng, thật sự nhịn không được muốn ngửa mặt lên trời thở dài một tiếng. Hai vị tỷ tỷ, để cho ta ngủ một giấc có được không? Không cần hầu hạ đâu, các người cũng đi ngủ đi. Tần Tiêu thản nhiên đi qua hai người, ngồi xuống mép giường. Tỷ muội hai người bất vi sở động, đi đến bên giường, hai bên trái phải ngồi bên cạnh hắn. Thế này là có ý gì đây? Chẳng lẽ muốn dùng thủ đoạn như lúc trong nhà tắm để diễn lại một lần nữa à? Tần Tiêu không khỏi nổi cáo. Ta đã nói rồi, hai người các ngươi làm ơn đổi mới một chút. Bạn đang đọc truyện tại. Lời còn chưa dứt, tỷ muội hai người đã một trái một phải ấn hắn ngã xuống giường, nài ép lôi kéo vào giữa giường, trong đó còn có một bàn tay nhỏ bé che kín miệng của hắn. Đại nhân nhỏ tiếng một chút, tai vách mạch rừng. Chúng ta có chuyện muốn nói với đại nhân. Vừa nói, màn che cũng đã bị thả xuống, cũng không biết là ai xốc chăn lên, trùng kín ba người lại. Trong lòng Tần Tiêu không khỏi vui vẻ, quả nhiên. Xem ra lần này thu được tình báo ngoài ý muốn. Xem ra, đẹp trai đôi khi cũng có chỗ tốt, ha ha. Ba người nằm trong chăn, trùng thành một cục. Tỷ muội hai người, một trái một phải ép sát trên người Tần Tiêu, hai gương mặt giống nhau như đúc đối diện với ánh mắt Tần Tiêu, gần trong gang tấc, có thể nghe được rõ ràng hơi thở của đối phương. Tần Tiêu không khỏi cười khổ, cứ thế này chẳng phải là quá khiêu khích bản năng của ta sao? Hai tỷ muội này thật đúng là sáng tạo, cả chiêu này cũng nghĩ ra được. Chẳng lẽ các người thật sự cho rằng Tần Tiêu ta là thái giám đi ra từ hoàng cung, không thể làm gì được hay sao? Hoặc là nói, bọn họ thật sự coi ta là quân tử ra vẻ đạo mạo lương thiện rồi. Đúng là quá bi ai. Quá đáng giận mà. Đại nhân, ta là Mặc Y, là tỷ tỷ. Tử Địch, Mặc Y, nhỏ hơn nàng nửa nén hương. Ừ, có chuyện gì thì nói nhanh đi, kẻo ta chết ngột mất. Chúng ta là con gái của Hổ Vạn Cầu. Đúng vậy, là con gái của Hổ Vương Bàn Châu, Hổ Vạn Cầu, Hổ Lão Tặc. Nói nhảm thế làm gì? Đơn giản chút đi, ngắn gọn lại. Nói vào trọng điểm đi. Đại nhân, có phải là ngài đã biết là ai giết chết Hổ Vạn Cầu không? Đúng. Tuy rằng ngươi cũng là một trong những hung thủ gián tiếp, nhưng chúng ta lại càng muốn biết rõ là ai đã hạ thủ. Hô chỉ là suy đoán, không có căn cứ. Hổ Vạn Cầu chính là bị Phượng tỷ xử tử, các ngươi không thể nào không biết nha. Cái gì? Chuyện đó là không thể nào. Có gì mà không thể? Hổ Vạn Cầu ở Hán Dương huyện giải thoát Phạm Thế Đức, lại tha cho ta ở Quỷ Khốc Sơn Cốc, phỏng chừng chính là vì chuyện đó mà bị Phượng tỷ hệ lệnh xử tử. Không thể. Ngươi thúi lắm. Phượng tỷ làm sao lại giết lão gia hỏa kia? Nhất định là người trong tổ chức. Thấy hắn có quan hệ thân thiết với ngươi, sợ hắn làm hỏng việc, nên mới lén lút giết hắn sau lưng Phượng tỷ. Nói tới nói lui thì cũng là vì ngươi. Cứu Phạm Thế Đức và dẫn ngươi vào Thiên Thánh Sơn đều là mưu kế của Phượng tỷ. Mục đích chính là hấp dẫn ánh mắt của ngươi, biết rõ chuyện ở Ngạc Châu không nhỏ, sau đó thừa cơ kéo ngươi xuống nước. Một tên khâm sai ngự sử Giang Nam còn hữu dụng hơn mấy tên châu quan thứ sử nhiều lắm. Cái gì? Tần Tiêu giật mình, muốn ngồi dậy. Lại bị hai tỷ muội ép lại. Nói như vậy, huyện lệnh Hán Dương, Hùng Tri Quyền cũng chỉ là con tốt thí chịu chết thôi sao? Phượng tỷ đã muốn giết hắn từ sớm rồi. Tên đó đúng là khốn kiếp, cư nhiên dám ăn xén tiền của Thiên Thánh Sơn, vừa hay mượn được tay ngươi xử lý hắn. Tần Tiêu nằm xuống, trong lòng thầm nhủ, lợi hại thật. Đúng là quá lợi hại. Từ Tiểu Nguyệt, ngươi thật sự là một nữ nhân vô cùng lợi hại. Tần Tiêu. Ngươi cứ nói thật đi, Hổ Vạn Cầu có phải là do ngươi giết không? Đúng. Có phải là ngươi giết lão tặc kia không? Tần Tiêu quả thực là dở khóc dở cười, hai tỷ muội này đúng là đáng yêu thật đấy. Ai đời lại gọi thẳng tên họ của cha mình, lại còn gọi là lão tặc. Nữa chứ. Chẳng lẽ trong đó còn có ẩn tình gì sao? Ta không có. Cũng không cần phải giết hắn, cái này chắc các người cũng hiểu được. Tuy rằng trên danh nghĩa ta và Hổ Vạn Cầu là kẻ thù, nhưng bọn ta cũng có chút giao tình. Tần Mỗ kính trọng hắn là một hảo hán, hắn cũng nhiều lần giúp đỡ ta. Giống như các người nói, Hổ Vạn Cầu không phải bị Phượng tỷ hạ lệnh xử tử hay nàng ta tự tay giết chết. Nhưng Tần Mỗ lại tìm thấy mảnh vải bị xé từ áo của Phượng tỷ bên cạnh thi thể của Hổ Vạn Cầu, chuyện này phải giải thích thế nào? Một mảnh vải rách thì có thể xem như chứng cứ sao? Ngươi lại nói hưu nói vượng. Các người nghe ta nói đã khụ khụ, ta nói, các người có thể xích xuống một chút được không, cái thứ trước ngực các ngươi. Ép ta có chút thở không nổi. Nếu như nói, Hổ Vạn Cầu giúp đỡ ta như vậy đều là mưu kế của Phượng tỷ, như vậy, cái chết của Hổ Vạn Cầu cũng chỉ có một cách giải thích. Là cái gì? Bớt dông dài đi. Nói mau. Ta nói, hai tỷ muội các người, cùng một ý mà lại muốn nói hai lần. Có thể chỉ một người lên tiếng nói có được không, cũng tiện ột bên tai của ta được yên tĩnh chút. Được. Vậy ta nói. Ngươi nãy giờ dài dòng đủ lắm rồi, tranh thủ nói nhanh đi. Ách. Hay là để mặc y nói đi, ngươi im lặng một chút cho ta. Nếu như Hổ Vạn Cầu không phải bị Phượng tỷ tự tay giết chết hay bày kế giết thì như vậy, hắn chính là chết vì tình. Cái gì? Chuyện này không thể nào. Mẹ nó. Toàn bịa đặt. Tử địch, nếu như ngươi không câm miệng lại, ta liền lột sạch y phục của ngươi rồi ném ngươi ra khỏi sơn trang, thưởng cho đám lính canh đói khác kia. Hôm nay lúc ta và Phượng tỷ nói chuyện phiếm có nhắc tới năm đó vị cao nhân kia thay Đoạn Như trị thương, đã biến gương mặt của Đoạn Như thành giống hệt như Phượng tỷ, lúc ấy ta cũng đã hỏi, vị cao nhân kia có phải là trong lòng ngưỡng mộ Phượng tỷ hay không, Phượng tỷ lúc ấy cũng không phủ nhận. Ta đoán là Hổ Vạn Cầu nhất định cũng thích Đoạn Như, mới có thể hao phí nhiều tâm lực như vậy. Đưa nàng đi trị thương. Chính là về sau, Đoạn Như tâm như tro tàn, luân lạc phong trần. Ta đoán là Hổ Vạn Cầu đối với nàng vẫn cuồng dại không đổi, yêu ai yêu cả đường đi lối về, thành ra lại thích Phượng tỷ giống hệt Đoạn Như. Đoạn Như. Tiện nhân. Năm đó chính là vì tiện nhân đó khiến cho lão tặc thần hồn điên đảo, ngay cả con gái cũng không cần, ném bọn ta cho hỏa phượng. Qua nhiều năm như vậy cũng không thèm đoái hoài tới bọn ta. Tần Tiêu giật mình, xem ra chuyện của Hổ Vạn Cầu và Đoạn Như thực sự không đơn giản như mình nghĩ. Ta đoán là Hổ Vạn Cầu hẹn gặp Phượng tỷ ở thôn Phu Hưng vào buổi tối, cho nên bị cao nhân tìm thấy, chính là vị cao thủ biết dịch dung kia tới giết chết. Phong lưu võ trạng nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 107, Thiên Thủ Hồ Vương, 2. Sư phụ. Không thể nào. Tại sao lại không thể? Sư phụ và Hổ Vạn Cầu là bằng hữu chí thân. Hơn nữa, 3 năm trước sư phụ đã qua đời rồi. Tần Tiêu đột nhiên ngồi dậy, nhấc hai tỷ muội qua một bên. Nói như vậy thì các người và Vĩnh Thái quận chúa thật sự là đồng môn sao? Ta hỏi các ngươi, sư phụ của các ngươi tên họ là gì? Hai tỷ muội lại lần nữa đè Tần Tiêu xuống, chui vào trong chăn. Thiên Thủ Hồ Vương. Bạn đang đọc truyện tại Vi Đình. Thiên Thủ Hồ Vương, Vi Đình. Chưa từng nghe qua, bất quá ta đoán là kiểu nhân vật như hắn hẳn là rất bận rộn, che giấu phải rất tốt, chưa từng nghe qua danh hào của hắn cũng là đương nhiên. Các ngươi nói, hắn đã chết 3 năm rồi. Vậy trước đó hắn làm việc gì? Ở phòng châu ngây ngốc vài năm. Bằng không cha ta cũng sẽ không biết có nhân vật như hắn. Lão tặc cũng sẽ không thể kết thành bằng hữu với hắn, bán hết cả nhà cho hỏa phượng. Nếu không phải mẹ ta mất sớm thì không chừng hiện tại ngay cả mẹ ta cũng phải bán mạng ở hỏa phượng rồi. Phòng châu. Trong lòng Tần Tiêu đột nhiên sáng tỏ, lại bật người ngồi dậy. Ở phòng châu, lẽ nào là làm quan? Không phải. Bất có đoán bậy đoán bạ đi. Hai tỷ muội lại đè hắn xuống. Hừ, các người thì biết gì? Chẳng phải hắn biết Dịch Dung sao? Ta đoán là các ngươi còn chưa ừng thấy qua gương mặt thật của hắn đâu. Một mặt làm quan, một mặt thu nhận đồ đệ, vẫn không quên làm việc cho Hỏa Phượng, ít nhất cũng phải chuẩn bị ba thân phận, hắn đúng là người bận rộn. Cái gì? Ngươi nói vậy là có ý gì? Ý của ta là, cái người Vi Đình, căn bản chưa chết. Bây giờ vẫn còn sống rất tốt, hơn nữa, các người còn thường xuyên giáp mặt với hắn kia. Là ai? Ngươi nói mau lên. Không thì ta thiến ngươi. Tử địch, ta đã quyết định, lột sạch ngươi rồi thưởng cho thiết nô. Kẻ kia, tuy rằng ta không thể khẳng định hoàn toàn, nhưng ít nhất cũng chắc tới 9 phần, hắn chính là thứ sử ngạc châu Ngô Hưng Quốc. Cái gì? Và? Không sai, Ngô Hưng Quốc. Hắn chính là thứ sử hiện tại của Ngạc Châu, Ngô Hưng Quốc, đồng thời là Ngô Hưng Quốc đã truy đuổi Thái tử Lý Hiển ở Quân Châu, Phòng Châu suốt 14 năm, Vi Đình mà Hổ Vạn cầu quen ở Phòng Châu, cũng chính là sư phụ của các ngươi và Vĩnh Thái quận chúa. Đồng thời, hắn cũng là một trong tứ đại hộ vệ năm đó của Từ Kính Nghiệp, hiện tại là nguyên lão của Hỏa Phượng, là tình nhân, hộ vệ và cánh tay phải của Phượng tỷ. Ngươi dựa vào cái gì mà dám khẳng định như vậy? Cho dù ngươi lột sạch ta rồi ném cho lợn rừng đi nữa thì ta cũng nói là sư phụ ta đã chết cách đây 3 năm rồi, làm sao lại vô duyên vô cớ chạy tới Ngạc Châu làm thứ sử chứ? Không phải mới nãy ta đã nói rồi sao? Hai tỷ muội các người cũng chưa chắc đã biết rõ mặt thật của hắn. Các người nghĩ lại đi, lúc sống cùng với hắn, có phải là cảm thấy hành tung của hắn rất quỷ dị khó đoán hay không? Đó là do hắn dùng nhiều thân phận khác nhau, không ngừng làm việc. Còn có, 3 năm trước, Thái tử Lý Hiển được gọi trở về triều đình làm thái tử một lần nữa, thân phận Vi Đình này có cũng được, mà không có cũng chẳng sao, hoặc là nói, chết đi thì càng tốt. Vì vậy hắn liền để cho Vi Đình chết đi, chỉ là một Ngô Hưng Quốc, dễ dàng che giấu hơn. 3 năm trước đây Ngô Hưng Quốc từ Phòng Châu liền thăng 4 cấp, tới Ngạc Châu làm thứ sử, cái này chắc là các ngươi biết chứ hả? Tại sao lại có chuyện trùng hợp như vậy, Vi Đình ở đâu thì Ngô Hưng Quốc ở đó, Vi Đình vừa chết thì Ngô Hưng Quốc lại lên làm quan lớn. Chuyện quá rõ ràng. Đạo lý trong chuyện này, các người cẩn thận nghĩ lại thì tự nhiên sẽ hiểu. Hai tỷ muội nhìn nhau với vẻ mặt kinh hoàng một hồi, mới đồng thời giật mình nói quả thật là hắn. Trăng sáng vằng vặc, sao trời lấp lánh, xem ra khí trời ngày mai nhất định rất tốt. Đêm đã khuya, tiếng côn trùng kêu ra rã cùng tiếng sàn sạc vang lên khi gió thổi qua cỏ cây càng làm sao Sở Tiên Sơn trang thêm phần tĩnh lặng. Thiết Nô vẫn đứng ở trước cửa, lắng nghe tiếng thì thầm mơ hồ. Cùng với tiếng cọt kẹt của ván giường bị lung lay phát ra từ trong phòng, quát miệng ra cười ngây ngốc, để lộ mấy cái răng cửa. Tỷ muội hai người nghe Tần Tiêu nói xong, ngây dại nhìn nhau, chỉ là biểu hiện trên mặt không ngừng biến hóa, giống như phẫn nộ, giống như thương tâm, cũng hệt như sợ hãi. Tần Tiêu một mực bị đè ở dưới, vô cùng buồn bực, lúc này mới nói. Hỏi xong hết chưa? Hỏi xong rồi thì làm ơn để nghi phạm là ta được ngủ cái đi. Ngày mai còn có chuyện quan trọng phải làm nữa. Tỷ muội hai người chậm rãi ngồi dậy, trầm mặc. Tử địch cắn môi, đột nhiên mày liễu nhướng lên, nhảy xuống giường, rồi chạy ra ngoài. Mặc Y nhanh chóng đứng dậy túm lấy bờ vai của nàng ta, Tử địch giãy dụa một cái, thoát khỏi cánh tay của Mặc Y đang chụp lấy vai mình, lách qua người nàng ta, chạy thẳng về phía cửa phòng. Nhưng đột nhiên, một thân ảnh cao lớn chắn trước mặt nàng, hơn nữa còn một phát nắm được cánh tay của nàng. Hơi không người một cái liền vác nàng lên vai, sau đó đi về bên giường. Tần Tiêu, ngươi là đồ khốn. Gian tặc. Tử địch hạ thấp giọng, oán hận gầm nhẹ. Thả ta xuống. Thiết Nô đứng ngoài cửa lại ngoác miệng ra rộng hơn, lộ thêm mấy cái răng, cười đến ngu ngốc. Tần Tiêu khiêng Tử địch đi tới giường, Mặc Y vội bước lên ôm lấy Tử địch, thấp giọng mắng bên tai nàng. Ngươi điên rồi. Lại hồ đồ như vậy. Ta muốn đi giết lão tặc Vi Đình kia. Báo thù cho hổ lão tặc. Tần Tiêu nghe mà buồn cười, giết một lão tặc để báo thù một lão tặc khác, có ý tứ. Ngươi còn đánh không lại ta mà cũng muốn đi tìm sư phụ báo thù sao? Mặc Y tức giận, thấp giọng mắng. Đây chẳng phải là đi chịu chết sao? Chẳng nói đâu xa, ngay cả tên Thiết Nô ở ngoài cửa ngươi cũng chẳng làm được gì. Ai cần ngươi lo? Tử địch trừng đôi mắt hạnh. Lúc này rồi mà còn gọi lão tặc kia là sư phụ. Hổ lão tặc cho dù đáng giận nhưng cũng là cha chúng ta, có chết cũng chỉ có thể chết trên tay chúng ta, sao có thể bị người khác giết được? Không được, ta muốn đi hỏi cho rõ ràng. Tần Tiêu khẽ cười một cái, ngồi xuống bên cạnh Tử Địch, một tay đặt lên vai nàng ta, khiến cho tính toán đào tẩu của nàng ta lại phá sản lần nữa. Tử Địch chỉ cảm thấy trên vai như bị tảng đá ngàn cân đè lên, thân thể căn bản không thể cử động, vô cùng tức giận, oán hận trừng mắt nhìn Tần Tiêu. Gian tặc! Đại gian tặc! Ta thực hối hận vì vừa rồi không thiến ngươi. Lời vừa ra khỏi miệng, Tử Địch liền nhớ tới tao ngộ vừa nãy trong phòng tắm, mặt mày không khỏi đỏ lên. Địch nhi, ngươi quá càn rỡ rồi. Ngươi khi nào thì lại trở nên không biết tốt xấu, không nói phải trái như vậy. Mặt y có chút tức giận. Ngươi biết rõ là Tần đại nhân là người tốt mà còn ăn nói bậy bạ như vậy. Phong lưu võ trạng nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 108, tỷ muội dở hơi. Hừ. Tử Địch hừ một tiếng, quay đầu qua chỗ khác, lông mày nhíu chặt thành một đường. Tần Tiêu ngoác miệng cười toe. Như vậy đi, chuyện của hai tỷ muội các người ta cũng không muốn quản nhiều. Hôm nay cái giường này để cho hai tỷ muội các người nằm, xem như ta xin hai người yên tĩnh một chút có được không? Ta nằm trên ghế là được, nói thế nào đi nữa thì cũng phải nghỉ ngơi một chút, ngày mai còn bận rộn cả ngày. Tần đại nhân. Mặt y dùng ánh mắt nóng rực nhìn Tần Tiêu. Chúng ta có thể tin người được không? Tốt nhất là không nên. Tần Tiêu cười. Hiện tại, ta ngay cả chính bản thân mình cũng không rõ, ta rốt cuộc là người như thế nào? Người thế nào ấy à? Dâm tặc, tham quan ô lại, gian tặc. Còn cái gì mà không rõ chứ? Tử Địch nghiến răng nghiến lợi. Ngươi câm miệng. Mặc y đưa tay bịt miệng Tử Địch, đè nàng ta nằm xuống giường, mặc kệ nàng ta ô giãy dụa dưới tay mình. Tần đại nhân, người đừng trách muội muội ta, nàng trẻ người non dạ, dễ xúc động. Mặc y nói xong, chính mình cũng nhịn không được mà cười khẽ một tiếng, lại nói, nàng cũng chỉ lớn hơn muội muội mình nửa nén nhang mà thôi. Không sao hết. Tần Tiêu đứng dậy. Nếu như không còn chuyện gì nữa thì ta đi ngủ đây. Các người cũng nghỉ ngơi sớm một chút đi, đừng nghỉ nhiều. Đợi một chút, Tần đại nhân. Mặc y giơ tay nắm lấy ống tay áo của Tần Tiêu. Kỳ thật, hai tỷ muội chúng ta cũng không muốn làm tay sai cho kẻ khác, cũng không muốn làm loạn thần tặc tử. Ta hy vọng đại nhân có thể giúp chúng ta. Ngươi nói gì vậy? Tần Tiêu cúi người xuống, làm động tác im lặng. Cái gì mà tay sai, mà loạn thần tặc tử? Hỏa Phượng thay trời hành đạo, xem giúp người như nhiệm vụ của mình, chẳng phải rất tốt sao? Ngươi xem, bản quan không phải cũng bỏ gian tà, theo chính nghĩa, gia nhập vào Hỏa Phượng sao? Những lời này của ngươi, nếu như để Phượng tỷ nghe thấy, nàng nhất định sẽ không tha cho ngươi đâu, từ nay về sau đừng nói bừa như thế nữa. Trong lòng Tần Tiêu biết rất rõ, trước khi nắm chắc tuyệt đối thì với tình cảnh của mình bây giờ, không được dễ dàng tin tưởng bất kỳ kẻ nào. Tử Địch liều mạng gạt tay của tỷ tỷ ra, ngồi phắt dậy. Ta nhổ vào. Cẩu quan. Tỷ tỷ, ngươi thế nào mà lại tìm loại người này hỗ trợ? Thật sự là suối quẩy mà. Mặc y giơ tay lên, một chưởng đánh vào sau cổ của Tử Địch, Tử Địch trừng mắt tức giận, sau đó liền mềm nhũn té xỉu. Tần Tiêu lại có cảm giác như trút được gánh nặng, thở hắt ra một hơi. Tần đại nhân, ta biết rõ. Mặc y nhìn vào mắt Tần Tiêu, nói với vẻ thành khẩn. Ngươi bây giờ sẽ không tin tưởng bọn ta. Nhưng ta biết rõ cách làm người của ngươi, ngươi nhất định sẽ không khuất phục trước kẻ xấu. Ngươi gia nhập Hỏa Phượng tự nhiên là có mục đích của mình. Tần Tiêu nhìn Mặc y, trầm mặc không nói, trong lòng không khỏi cảm thấy căng thẳng. Ngay cả Mặc y cũng nhìn thấy rõ ràng như vậy, lấy sự khôn khéo của Phượng tỷ thì lý nào lại không rõ. Nhưng thoạt nhìn Phượng tỷ có vẻ như rất yên tâm, lẽ nào nàng ta căn bản không cần lo lắng chuyện ta sẽ phản lại nàng ta hay sao? Nàng ta rốt cuộc là dựa vào cái gì mà dám chắc là có thể nắm chặt được ta? Thật đúng là một nữ nhân đáng sợ. Tuy là hai tỷ muội bọn ta ở Hỏa Phượng cũng đã làm qua chuyện xấu, thế nhưng niệm tình chúng ta đã cứu quận chúa, Tần đại nhân, người nhất định phải giúp chúng ta. Mặc y cắn môi, gương mặt thoáng run rẩy, nhìn như có chút kích động. Bọn ta chỉ muốn làm người bình thường, giống như nữ hài nhà người ta, mặc y phục mình thích, sống cuộc sống yên bình không có chém giết. Chẳng lẽ nguyện vọng này rất quá đáng sao? Ở Hỏa Phượng, địa vị của các ngươi cũng xem như không thấp, cuộc sống cũng không hẳn là khó khăn đúng không? Tần Tiêu nói. Đừng nghĩ nhiều nữa. Cuộc sống và địa vị của các ngươi bây giờ còn không biết khiến bao nhiêu kẻ thèm thuồng. Được rồi, không nói nữa, ta đi ngủ đây. Ngươi. Mặc Y kích động quát khẽ một tiếng, lập tức cúi đầu xuống. Đại nhân ngủ ngon. Ừ, ngươi cũng nghỉ ngơi sớm đi. Tần Tiêu đứng dậy, đi về phía phòng khách ở bên ngoài. Chuyện đêm nay, ta sẽ coi như chưa từng xảy ra, các ngươi cũng đừng nghĩ ngợi nhiều nữa. Tần Tiêu ra phòng khách, lấy mấy cái ghế dài ghép lại thành một cái giường nhỏ. Ngồi lên hai tay nằm xuống ghế, Tần Tiêu lại không cảm thấy buồn ngủ chút nào, trong lòng vẫn âm thầm suy nghĩ, đây đúng là hai tỷ muội dở hơi, ta có nên tin tưởng bọn họ không? Cả đêm không chợp mắt được, mắt thấy bầu trời bên ngoài giường như đã sáng, Tần Tiêu ở trên ghế dài xoay người, duỗi thân thể vài cái, sau đó ngáp dài mấy cái. Kéo cửa ra, thì nhìn thấy Thiếp Nô vẫn đứng y như tòa tháp sắt ở ngoài cửa. Tần Tiêu đi ngang qua hắn, cũng không thấy hắn có một chút phản ứng nào. Tần Tiêu có chút nghi hoặc quay đầu lại nhìn hắn một cái, phát hiện hai mắt hắn nhắm nghiền, hô hấp thở ra đều đều, khóe miệng dường như còn có chảy nước miếng nữa. Tần Tiêu không khỏi buồn cười, người này có ý tứ, đứng ngủ cả đêm. À, vậy còn hai tỷ muội dở hơi thì sao? Nghĩ tới đây, Tần Tiêu quay người đi vào trong phòng, tiến vào phòng ngủ. Trên chiếc giường lớn, hai tỷ muội kia đang ngủ say sưa, đầu đối đầu, mặt hướng vào nhau, còn tự mình lấy cánh tay đặt trên eo trên vai của đối phương. Lúc này nhìn kỹ thì thấy bộ dạng hai tỷ muội nhà này giống nhau như đúc, so với hài tử của nhà dân bình thường thì thật sự không có khác nhau lắm. Hơn nữa có thể nhìn ra được, hai tỷ muội này từ nhỏ đã sống nương tựa lẫn nhau, tình cảm với nhau rất là tốt. Tần Tiêu khẽ nở nụ cười nhàn nhạt, nhấc chân bước ra cửa bên ngoài. Chào đại nhân. Sau lưng truyền đến âm thanh. Chính là Mặc Y. Hiện tại, Tần Tiêu có thể từ giọng nói đoán ra được người nào là tỷ tỷ, người nào là muội muội. Nhưng nếu tỷ muội nhà này mà mặc quần áo giống nhau, trang điểm giống nhau, rồi đứng ở trước mặt mình không nói lời nào thì thật đúng là khó phân biệt ai là tỷ ai là muội. Ừ, chào buổi sáng. Tần Tiêu đưa lưng về phía hai tỷ muội kia, rồi nói. Ta muốn đi Ngạc Châu. Các ngươi nghỉ ngơi cho tốt đi. Đại nhân đợi một chút, Mặc Y muốn đi cùng với ngài. Khi nào đến bái kiến quận chúa điện hạ, đại nhân tự nhiên sẽ hiểu cách làm người của hai tỷ muội chúng ta. Sau lưng vang lên mấy âm thanh sột soạt, chắc là Mặc Y đang mặc y phục vào. Tỷ tỷ còn tin tưởng tên gian nhân này sao? Hừ, ta không đi, thật vất vả mới có được giây phút nhàn rỗi, nên ngủ thì tốt hơn. Ngươi cũng đứng dậy đi. Hôm nay phòng này sẽ được bố trí cho việc động phòng, ngươi ngủ ở trong này thì còn ra thể thống gì nữa? Thật là quá vô lý hết sức. Bạn đang xem truyện được sao chép tại .com. Tần Tiêu lắc đầu cười, đi đến cửa trước. Muốn đi thì đi, nhưng mà nhanh lên đấy. Trong lòng lại nghĩ thầm, các ngươi chẳng lẽ biết ta muốn thành thân đến thế hay sao? Hai người tỷ muội các ngươi lại dám chiếm đoạt phòng động phòng một đêm. Phong lưu võ trạng nguyên. Audio truyện .org. Chương 109. Hắc đảng trở về. Đi vào chánh đường, nha hoàn đã sớm chuẩn bị một cái bàn thật lớn, đám nô bộc thì đang bận rộn trang trí bên ngoài hỷ đường, mấy kiện hàng được bao bọc màu hồng màu vàng được chuyển tới đình viện, xem ra là lễ hỏi dùng để đi đón dâu đây. Tần Tiêu cũng không ngồi xuống, cầm lấy cái bánh bao lớn ở trên bàn, đi qua đi lại khắp nơi, nhìn thấy mấy người hầu vội vội vàng vàng đi qua đi lại, cảm giác như mình là người ngoài cuộc chứ không phải là chú rể nữa. Không bao lâu, trong đình viện đã bày đủ đồ lễ hỏi chất đầy trên 7-8 chiếc xe. Trong đó có một người hầu hơn 40 tuổi đi tới bên cạnh Tần Tiêu bẩm báo với hắn. Đại nhân, đây là danh sách sính lễ để đưa tới Ngạc Châu, mời đại nhân kiểm kê lại. Không cần, ngươi kiểm kê là được rồi. Tần Tiêu cảm giác hơi nhàm chán một chút, đợi đến khi nhóm nô bộc này đã chuẩn bị đồ xong xuôi, sẽ lên đường đi Ngạc Châu. Đúng lúc này, có một tiếng trống từ rất xa truyền đến. Đại nhân, ta tới rồi đây. Trong lòng Tần Tiêu mừng rỡ là Lý Tự Nghiệp đến. Phía trước là một cái cầu nhỏ hình vòm, một tên quái vật khổng lồ đang hoa tay múa chân vui sướng chạy nhanh về phía bên này, không phải là Lý Tự Nghiệp chứ là ai nữa. Mấy ngày nay không thấy, Tần Tiêu hơi có chút nhớ tới hán tử cao lớn thô kệch kia. Lý Tự Nghiệp chạy đến trước mặt Tần Tiêu, quỳ một gối xuống. Đại nhân, ta đã trở lại. Tần Tiêu một phát bắt được cánh tay của Lý Tự Nghiệp. Huynh đệ mau đứng lên. Lập tức nhìn thấy khuôn mặt hắn đen thui, ngay chỗ thái dương ở trên mặt đang tuôn mồ hôi như mưa, trên người cũng dày đặc một tầng bụi bặm, không sót chỗ nào. Ta nói huynh đệ này, ngươi làm sao mà giống như mấy người dân chạy nạn vậy? Mấy ngày nay ngươi đã đi đến nơi nào thế? Tần Tiêu kéo Lý Tự Nghiệp vào trong phòng. Mau tới đây, trước tiên ăn cái gì đi đã. Lý Tự Nghiệp nhìn thấy mọi người xung quanh đi qua đi lại, liền nuốt lời nói đang định nói ra khỏi miệng xuống, chỉ ngây ngô cười hắc hắc một lúc, rồi đi theo Tần Tiêu đi vào sảnh chính. Mẹ của ta ơi, đại nhân, mấy ngày không thấy, ngươi chẳng những muốn thành hôn, còn tưởng là thăng quan tiến chức rồi chứ. Xem cái trang viện này đi, lão Lý ta nhìn thấy không khác gì với hoàng cung a. Còn có điểm tâm sáng nữa chớ, chật chật, ăn sáng mà cũng nhiều nha hoàng hầu hạ quá nha. Phát đạt, xem ra, quả nhiên là phát đạt thật rồi. Lý Tự Nghiệp đỉnh đạt ngồi vào bàn bên cạnh, cầm lấy chiếc đũa gấp một miếng thịt gà bỏ vào trong miệng. Thực con mẹ nó ngon. Hai ngày nay lão Lý ta một đường thẳng tiến không có dừng lại. Hiện tại trở về cần phải tẩm bổ rồi. Tần Tiêu cười cười, nói với mấy nha hoàng bên cạnh. Các ngươi, đều xuống hết đi. Trong nội tâm thầm nghĩ, Lý Tự Nghiệp nhìn qua có vẻ khờ ngốc, nhưng kỳ thật trong nội tâm đều hiểu rõ mọi chuyện. Hắn bảo ta kêu những nha hoàn này ra ngoài, nhất định là có mấy lời trọng yếu để nói với ta chăng? Đám nha hoàn theo thứ tự lui xuống, Lý Tự Nghiệp đột nhiên nghiêng đầu ghé đến bên tai của Tần Tiêu, âm thanh giảm xuống một chút. Mọi việc đã hoàn thành. Tần Tiêu tung ra một chưởng. Tốt quá! Vất vả cho ngươi rồi, huynh đệ tốt! Nói ta nghe xem, làm sao ngươi làm được vậy? Lý Tự Nghiệp cười to, vui cười hớn hở nói. Ta rời khỏi Thanh Lương Hồ, liền có một người âm thầm đi theo ta. Ta liền hiểu, vì sao đại nhân không cần ta phải đi theo đến trạm dịch để gửi phong thơ rồi, cả Ngạc Châu, phỏng chừng khắp nơi đều là tai mắt của Hỏa Phượng. Ừ, về sau thì sao? Lão Lý ta cũng không có đần. Hỏa Phượng này thật là lợi hại, còn có thể trông nom trụ sở thu nhập của dân chúng Ngạc Châu nữa sao? Lão Lý ta liền chạy đến Đỗ Phường, ở sòng bạc lăn lộn đến nửa đêm, nhìn chúng hai con bạc đang thu sạch tiền cờ bạc phải bán lão bà tiểu thiếp cho Đỗ Phường, ta liền kéo bọn họ đến kỷ viện ăn cơm, hắc hắc. Ha ha, ngươi nói đúng. Ở kỷ viện rồng rắn lẫn lộn, đích xác là một địa phương tốt để tránh đi tai mắt của người khác. Kỷ viện này làm ăn rất mập mờ. Châu Quang, quan huyện lớn nhỏ ở Ngạc Châu đều đến chỗ đó để tiêu khiển hết. Ta tìm một căn nhà nhỏ bằng gỗ, gọi hai con bạc đi vào, nói với bọn họ chỉ cần gửi giúp ta hai phong thư đến dịch quán Kinh Châu, lão Lý ta sẽ cho mỗi người bọn họ 100 lượng bạc. Ngươi không sợ bọn họ cầm bạc liền không làm việc cho ngươi hay sao? Tần Tiêu ngạc nhiên nói ở ngoài như vậy, nhưng trong nội tâm thầm nghĩ, hiện tại mở cửa càng khiến dân chúng thêm giàu có, sĩ tử văn nhân, quan to hiển quý đã trở thành một bầu không khí chung. Nếu không sẽ bị người coi thường, sự khác biệt có thể được danh hào phong lưu nhân sĩ. Có rất nhiều đại danh nhân nhà đường cùng kỹ nữ có chuyện xưa, còn bị quan lại dùng danh tiếng giai thoại này lưu truyền xuống dưới. Nhìn chung các triều đại Trung Quốc cũng thay đổi, nhưng chỉ sợ cũng chỉ có triều đại Đường mới có loại chuyện này. Đại nhân, người đừng cho lão tử ta là người khờ. Ta lấy 200 lượng ngân phiếu, chia thành 3 phần, đưa cho bọn hắn mỗi người một phần, đến lúc đó phải đến dịch quán Kinh Châu lấy một bằng chứng. Rồi lại đến Ngạc Châu tìm ra để cầm lấy đoạn ngân phiếu còn lại, hắc hắc. Tần Tiêu không khỏi cười to. Quả nhiên là ý kiến hay. Hai con bạc này muốn có tiền đến điên lên rồi, khẳng định sẽ cam tâm tình nguyện chạy đi một chuyến. Trong nội tâm thầm nghĩ, chuyển gửi tấu chương đến Kinh Châu, cũng không đánh mất thì là biện pháp tốt. Chỉ là không biết rằng trong đoạn đường bọn họ đi tới đó, phải mất thời gian bao lâu đây. Hơn nữa, giao cho hai con bạc làm việc. Mình cũng không thấy đáng tin lắm. Hơn nữa, vạn nhất dịch quán Kinh Châu cũng có tai mắt của Hỏa Phượng thì sao, hoặc là hai người kia đã sớm bị Hỏa Phượng để mắt tới, vậy thật sự phiền toái. Xem ra, không thể dựa vào Lý Tự Nghiệp nghĩ biện pháp được, phải đổi kế sách mới là. Lúc này, Lý Tự Nghiệp đột nhiên nở nụ cười, làm ra vẻ mặt thần bí, nói rằng. Đêm qua, có một người giống tên Tiểu Bạch Kiểm tên là Cao Tiên Chi tìm được ta, nói cho ta biết đến nơi này tìm đại nhân. Ta liền khởi hành. Khi ta từ Ngạc Châu đi ra, lúc ở ngoài thành ta lại còn gặp được một người quen. Hơn nữa, hắn dường như cố ý ở tại đó đợi ta. Đại nhân, ngươi dù có thông minh đến đâu, nhất định cũng không đoán được, người kia là ai? Ai? Nghĩa Hưng Vương Điện Hạ, Lý Trọng Tuấn. Tần Tiêu đang muốn hỏi Lý Tự Nghiệp tình hình hiện giờ cho rõ ràng, thì nhìn thấy ngoài cửa hai tỷ muội mặc y cùng Thiết Nô đang đi tới từ xa, vì vậy làm ra một động tác chớ lên tiếng. Lý Tự Nghiệp hiểu ý, chỉ chuyên tâm vào việc ăn uống. Phong lưu võ trạng nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 110, cố nhân đến thăm. Mặc y đi đến đại đường. Đại nhân, sính lễ đã chuẩn bị xong hết rồi, giờ lành cũng đã đến, hiện giờ đi được chưa ạ? Ừ, được rồi. Tần Tiêu đứng dậy, nói với Mặc y rằng. Vị này chính là Thiên Ngưu vệ Lý Tự Nghiệp tướng quân, là đội trưởng đội hộ vệ Khâm Sai, là huynh đệ tốt của bản quan, hôm nay nghỉ ngơi ở sơn trang này, các ngươi nên chiêu đãi cho tốt đó. Lý Tự Nghiệp bỗng nhiên đứng dậy, trong miệng còn hàm chứa đồ ăn, nói năng không rõ ràng lắm. Đại nhân, Mạc tướng cũng muốn đi cùng. Đảo mắt một vòng bỗng nhiên nhìn thấy Thiết Nô đứng ở bên cạnh cửa, không khỏi mở to hai mắt nhìn rồi chỉ vào hắn cười nói. Người này so với lão Lý ta còn đen hơn, khuôn mặt đen của ta có thể tỏa sáng được rồi, ha ha. Thiết Nô cũng nhìn thẳng về phía hắn, bộ dạng cũng cảm thấy hứng thú. Tần Tiêu vui cười hớn hở, nói chuyện với Lý Tự Nghiệp. Chúng ta ngồi thuyền đi. Lại là thuyền. Lý Tự Nghiệp phẫn nộ nói. Ta không đi nữa. Ở trong này nghỉ một lát, đợi đại nhân rước tân nương tử về, bây giờ ta dưỡng đủ tinh thần để lúc đó náo động phòng, hắc hắc. Mặc y cười lạnh nhạt. Đại nhân yên tâm, nhất định sẽ hầu hạ tốt Lý tướng quân. Tử địch, Phượng tỷ vốn an bài ngươi đi Ngạc Châu, nhưng nếu ngươi không chịu đi thì ta đây đi cũng được, ngươi cùng với Mã Nam Mã tổng quản cố gắng quản lý Sở Tiên Sơn Trang cho tốt, ngàn vạn chớ hé ra khuôn mặt mệt mỏi đó. Ta cùng đại nhân đi Ngạc Châu đây, ngươi cùng Thiết Nô ở lại sơn trang này, nhớ chiêu đãi Lý tướng quân cho tốt. Biết rồi. Dù sao bộ dạng hai tỷ muội giống nhau như đúc, ai đi cũng như vậy mà thôi. Tử địch không nhìn đến Lý Tự Nghiệp một cái nào, kéo dài âm thanh một cách khó hiểu, giọng điệu vô cùng kỳ quái. Tần Tiêu mở hai mắt trừng Tử địch vài cái, cố ý nói giọng nghiêm trang. Nhớ hầu hạ Lý tướng quân cho tốt, để cho hắn hưởng thụ nước tắm ở Sở Tiên Sơn trang một chút đi. Ngươi nhìn toàn thân hắn vô cùng bẩn thỉu kia kìa, tốt nhất nên tắm cho kỹ. Tử địch vừa nghe thấy lời này, biết rõ Tần Tiêu đang cố ý nhắc tới chuyện ngày hôm qua đến trêu ghẹo nàng, khiến nàng không khỏi đỏ mặt, oán hận trừng Tần Tiêu một cái. Hừ. Đúng lúc này, bên ngoài phòng lại xuất hiện một người, ở ngoài cửa quỳ một chân trên mặt đất báo cáo. Tần địa nhân, tiểu nhân Cao Tiên Chi đến đây phục nhiệm vụ. Trên tay cầm một cái vải bọc, bên cạnh cũng đặt hai cái rương gỗ. Đúng là hai rương hoàng kim mà Ngô Hưng Quốc đưa cho Tần Tiêu lúc trước. Tần Tiêu tiến lên tiếp nhận cái bọc. Đứng lên đi, vất vả cho ngươi rồi. Mở cái bọc ra, lấy ra một khối bạc vụn cho hắn, cười cười. Vất vả cho ngươi quá, một chút bạc vụn ấy coi như là khen thưởng cho ngươi, đi đi. Tạ đại nhân. Cao Tiên Chi chấp tay vái chào, bái biệt rồi đi. Tần Tiêu lấy cái túi tiền ra nhét vào trong tay Tử địch, vẻ mặt cười xấu xa. Đại tổng quản, những số tiền này xem như khen thưởng cho đám nha hoàn người hầu, coi như giao lại cho ngươi. Còn nữa, thấy ở cửa có hai cái thùng đó không? Đây chính là ta tham quan mới được đó, thật vất vả mới có một chút gia sản, ngươi giúp ta cất đi. Tử địch cầm lấy túi tiền, ngượng ngùng nhìn Tần Tiêu một chút, nhỏ giọng oán hận. Chỉ giỏi thu mua lòng người. Để ta phân phát hết số tiền ngươi tham ô, rồi mọi người cùng nhau ôm tiền chuồn đi. Tần Tiêu vui vẻ nở nụ cười hớn hở. Tốt nhất là tháo dỡ luôn Sở Tiên Sơn Trang luôn đi. Mặc y thời gian không còn sớm nữa, đi thôi. Tần Tiêu từ trong bao quần áo lấy ấn tín Khâm Sai cùng văn thư, thở dài nói. Đồ tốt, Tần mỗ ta có thể làm giàu được hay không thì tất cả đều nhờ các ngươi hết đó. Lý Tự Nghiệp chớp con mắt nhìn Tần Tiêu một cái, trong nội tâm rầu rĩ thầm nghĩ, huynh đệ của ta, có phải đang chơi trò gì phải không? Vài ngày không gặp mà người giống như thay đổi rồi. Tần Tiêu cùng Mặc y mang theo nô bột phụ giúp dịch chuyển 7-8 xe quà tặng, đi ra ngoài sơn trang, nhìn thấy Quan Thiết Sơn dẫn theo một đội binh lính, đang chờ xuất phát. Nhìn thấy Tần Tiêu đi phía trước, Quan Thiết Sơn vội vàng xuống ngựa, tiến lên tiếp cận. Mạc tướng chúc mừng đại nhân. Cái này đúng là hỷ kết lương duyên. Nếu đại nhân đã chuẩn bị xong mọi thứ, hiện tại chúng ta có thể khởi hành rồi. Tần Tiêu móc ra một khối bạc vụn giao cho Quan Thiết Sơn, cười ha ha. Cùng vui cùng vui. Mấy ngân lượng này xem như mời các huynh đệ uống rượu, Quan Thiết Sơn nhận lấy đi. Quan tướng quân cùng các vị huynh đệ đường đường đều là binh tướng của thiên triều, lại vì hôn sự của Tần Mỗ mà đến, quả nhiên là được sủng ái mà run sợ. Quan Thiết Sơn nhận lấy bạc, vẻ mặt cười lớn nói. Đa tạ đại nhân. Trong nội tâm lại có cảm giác như bị người ta quất cho vài roi vô cùng khó chịu, không khỏi oán hận thầm nghĩ, mỗi lần Tần Tiêu nói chuyện, trong bông luôn luôn có kim, giết người trong vô hình. Những lời nói vừa rồi, không phải đang châm chọc chúng ta thì còn là cái gì nữa chứ? Đáng giận mà. Trong nội tâm Tần Tiêu đang cười trộm, cũng không quan tâm sắc mặt của Quan Thiết lúc xanh lúc trắng, cưỡi một ngựa cao to màu đỏ xoay người tiến về phía trước. Mặt y liếc Quan Thái Sơn một cái, cao giọng nói. Quan tướng quân, người giúp ta mang những đồ quà tặng này lên trên thuyền nhé. Ta đuổi theo đại nhân đây. Dứt lời dương roi lên, đuổi theo Tần Tiêu. Quan Thiết Sơn oán hận sử dụng khí lực nắm thật chặt mấy khối bạc vụn mà Tần Tiêu đã cho kia, quát lên với mấy binh lính thủ hạ. Còn đứng ngay ra đó làm cái gì? Không mau động thủ đi. Tần Tiêu chạy đến bờ sông, nhìn thấy chiếc thuyền lớn ở phía xa, bên cạnh còn có 7-8 tốt binh sĩ đang đứng. Nhìn thấy Tần Tiêu, hai binh lính từ xa chạy tới, thay Tần Tiêu cùng mặt y dắt ngựa. Trong đó có một binh lính bẩm báo rằng. Bẩm đại nhân, trong thuyền có hai người tự xưng là người quen biết cũ của đại nhân, muốn cùng đi thuyền với ngài đến Ngạc Châu. Tần Tiêu xuống ngựa, kỳ quái nói. Người nào mà có gan lớn đến như vậy, thuyền của quan quân mà cũng dám đi sao? Quân lính nói. Người đó khí thế phi phàm, cũng không biết danh tính như thế nào. Hắn đưa cho đám người tiểu nhân nhìn một vật, là hoàng gia kim lệnh, vì vậy tiểu nhân mới không dám ngăn trở, để hắn lên thuyền. Hoàng gia kim lệnh sao? Trong lòng Tần Tiêu hơi nghi hoặc nói. Chẳng lẽ giống như lời Lý Tự Nghiệp nói, là Nghĩa Hưng Vương Lý Trọng Tuấn sao? Hắn đến đây làm cái gì? Trong lòng hơi nghi hoặc, Tần Tiêu liền bước nhanh về phía chiếc thuyền, đẩy cửa khoang ra, quả nhiên đập vào mắt hắn là bóng dáng hai người quen, không khỏi vui mừng hô. Nghĩa Hưng Vương Điện Hạ, Trương Húc Huynh. Từ lúc chia tay đến giờ không có xảy ra chuyện gì chứ? Lý Trọng Tuấn cùng Trương Húc đang ngồi ở bên trong khoang thuyền uống rượu nói chuyện phiếm, nhìn thấy Tần Tiêu tiến đến, Lý Trọng Tuấn đứng dậy. Được, ngươi đi Giang Nam làm khâm sai Tần đại nhân, thăng quan phát tài, khí thế cũng thật lớn. Lấy lão bà cũng là chuyện lớn, vậy mà ngươi cũng không nói cho huynh đệ chúng ta biết một tiếng, thật sự là không được đâu nha.